mà lúc này năng lượng khổng lồ của Hàn Phong sau khi dồn đến đã công kích tới mặt quỷ dữ tợn. Chỉ thấy mặt quỷ vô cùng tham lam, không cần suy nghĩ mà trực tiếp thôn phệ đạo năng lượng này vào trong bụng. Con ngươi huyết sắc yêu dị nhất thời sinh ra từng đợt hồng quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, chuyện cũ 10 năm trước. Lúc này Hàn Phong nhất thời cảm giác được năng lượng mình bộc phát đã mất đi liên hệ, tâm trạng không khỏi căng thẳng. Ngay khi hắn cho rằng suy đoán của mình sai, phát sinh ngoài ý muốn thì mặt quỷ dữ tợn cùng với hắc sắc tử khí xung quanh nó xuất hiện một tia rung động bất ổn. Theo đó mặt quỷ giống như người, khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo thống khổ. Sau một lát thì mặt quỷ cũng bắt đầu run lên không ngừng. Từng đợt âm thanh chói tai không ngừng vang vọng. Cả hội trường bị thanh âm này chói tai, kinh khủng này bước lui liên tục về phía sau. Sau một lát mặt quỷ không thể nào luyện hóa được cỗ năng lượng khổng lồ như vậy, cho nên khuôn mờ cũng xuất hiện rạn nứt. Ngay sau đó một tiếng vang nhỏ giòn tan, mặt quỷ từ những vết rạn nứt mà nổ tung.